trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia thế vận hội. Chương 32, ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chung kết của giải Grand Prix trượt băng nghệ thuật chính thức bắt đầu vào ngày 9 tháng 12. Trương Giác đến Bắc Kinh ngày 5 tháng 12. Lần này cậu cũng không che giấu tật xấu say máy bay của mình nữa. Vào khách sạn nay cả cơm tối cũng không ăn, cậu nằm vật ra giường ngủ mê man trong bóng tối. Người bạn nhỏ sát hãn Bất Hoa ở cùng phòng rón rén xếp hành lý, chỉ lo quấy giày giấc ngủ ngon của sư huynh. Từ Xước dựa vào cửa vẫy tay. Bất Hoa, mau tới đây. Hai đứa nhỏ đi thang máy tới tầng 2, tầng 2 của khách sạn tổng hợp này là một trà uyển, hành lang có một cửa sổ kính từ trần đến sàn, hai đứa nhỏ tựa vào cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe buýt đậu trước cửa khách sạn, những vận động viên mặc áo khoác thể thao họa tiết lá phong cứ thế không ngừng bước xuống. Có rất nhiều phóng viên xung quanh xe buýt, bọn họ vây quanh các vận động viên, giống như những ngôi sao vây xung quanh mặt trăng. Từ Xước nhỏ giọng nói rằng, đó là vận động viên đến từ Canada, nhảy trên băng là nội dung thế mạnh của họ. Bất Hoa, em nhìn hai người mới xuống xe kia. Sát hãn Bất Hoa nhìn xuống, một người đàn ông da trắng cao ráo đẹp trai đang giúp một mỹ nhân người Latin quyến rũ xuống xe buýt còn tiện tay đem ba lô của đối phương khoác lên vai mình. Đứa nhỏ bất giác thốt lên, bọn họ thật là đẹp. Bọn họ là nhà vô địch môn khiêu vũ trên băng của Thế vận hội mùa đông Vancouver, người nam Chu Lâm cùng bạn nữ Stephanie, năm nay lần lượt là 19 tuổi và 21 tuổi, họ được biết đến là nhóm khiêu vũ trên băng tài năng nhất kể từ đội GP vào những năm 90. Từ Xước bĩu môi, thật ra trình độ của họ cũng chỉ ngang ngửa Á quân thôi, chủ yếu là vì Thế vận hội mùa đông Vancouver được tổ chức tại Canada thi đấu tại sân nhà, hơn nữa hai người bọn họ là hai người có ngoại hình đẹp nhất trong Thế vận hội mùa đông này. Trượt băng là môn thể thao dành cho nhan sắc, những vận động viên có giá trị nhan sắc cao luôn dễ dàng vượt lên dẫn trước ngoại hình của Chu Lâm và Stephanie xinh đẹp đến mức mới lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông là đã được giới truyền thông phong tặng danh hiệu vận động viên đẹp mắt nhất ở Thế vận hội mùa đông Vancouver. Các trọng tài đã có một thời gian dài tranh cãi giữa họ với đội Mỹ có thâm niên hơn, đến cuối cùng cũng nâng bọn họ lên bảo tọa quán quân, đây cũng như coi là một kỳ tích đối với môn khiêu vũ trên băng thường tính theo điểm thâm niên. Sát hãn Bất Hoa tỉnh tỉnh mê mê, nếu như sau này sư huynh tham gia Thế vận hội có phải là cũng có thể thêm nhiều điểm hơn không? Từ Xước lắc đầu, khuôn mặt của cậu ấy có thể chịu phải số điểm áp lực thêm điểm là không thể nào. Tuyển thủ Canada cũng thuộc khu vực Bắc Mỹ, đãi ngộ đó không thể so sánh với bọn họ. Bởi vì trượt băng nghệ thuật chính là ăn cơm thanh xuân, các vận động viên có đầy đủ collagen, cộng với các bài tập trong nhà, da mồ hôi nhiều, sự trao đổi chất cũng khỏe mạnh cũng không phải phơi nắng mặt trời, không đề cập tới da đẹp như thế nào, cộng với dáng người đẹp và tỷ lệ cân đối, nhìn như thế nào cũng sẽ không xấu. Sát hãn Bất Hoa biết khung xương của mình quá mức rắn giỏi, bé vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể mặc một bộ đồ thi đấu lóe sáng như sư huynh của mình, không thể trên băng phiêu phiêu như tiên, nhảy cũng không đủ mềm mại, bé cũng rất đen đến nổi buổi tối cũng tìm không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bạn nhỏ cảm thấy mình đời này sẽ không được hưởng quyền lợi từ cái đẹp, sau này muốn có thành tích tốt, không còn cách nào khác là phải nỗ lực học tập. Từ Xước lại cùng Sát hãn Bất Hoa lại nhảy một hồi cái gì mà trượt băng đôi hay khiêu vũ trên băng ở nước ngoài đều thích xào CP, ví dụ như Chu Lâm thật ra đã có bạn gái, mà vì muốn cho màn trình diễn của mình và người bạn nữ có nhiều cảm giác CP hơn, cho nên bọn họ chỉ cần lộ diện trước mặt giới truyền thông thì sẽ biểu hiện rất ám muội. Nói chung cái loại trình diễn ám muội này hoặc là diễn quá thành thật người yêu đầu bi thương rời đi, hoặc là chờ cho đôi vận động viên này giải nghệ, CP dừng chân tại chỗ con thuyền tình yêu trở thành con thuyền bị đắm, vô số người đam mê trượt băng vì CP sứt mẻ mà tan nát cõi lòng, loại hình la hét. Lật thêm một thuyền, khiến người nghe không hiểu, ấy thế mà người đam mê trượt băng cùng giới truyền thông đặc biệt thích kiểu này. Tất nhiên, vì nhiều cặp đôi trượt băng hay khiêu vũ trên băng đã hợp tác từ khi còn nhỏ, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cuối cùng trở thành người yêu thực sự. Trong giai đoạn thi đấu phân trạm của giải Grand Prix trượt băng nghệ thuật tổ thiếu niên và thành niên được tách ra, địa điểm thi đấu cũng khác nhau, nhưng vòng chung kết sẽ được tổ chức cùng một nơi, trong đó tổ thiếu niên có nhân khí thấp hơn sẽ được thi đấu vào buổi sáng và buổi chiều, tổ thành niên sẽ được thi đấu vào buổi tối. Trải qua sự cạnh tranh kịch liệt tại các phân trạm, chỉ có 6 người đứng đầu trong từng hạng mục mới có thể tiến vào vòng chung kết, bọn họ cũng có thể là coi như nửa đầu của mùa giải năm 2010 đến năm 2011 dùng thực lực của mình để chứng minh họ là tổ hợp tuyển thủ mạnh nhất hành tinh. Để có thể thong dong điều chỉnh lệch múi giờ, các vận động viên người Canada và Mỹ đã vượt đại dương đến Bắc Kinh hôm nay, ngoài ra đội ở Bắc Mỹ có năng lực trượt băng nghệ thuật khá tốt, mỗi khi có xe buýt đến cổng khách sạn, Từ Xước cùng Sát hãn Bất Hoa có thể nhìn thấy ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy. Đối với những người hâm mộ trượt băng, những vận động viên này chính là những minh tinh mà bọn họ săn đuổi. Từ sức nắm trong lòng bàn tay tất cả các vận động viên nổi danh trong từng hạng mục, giới thiệu từng người cho Sát Hãn Bất Hoa, chờ tới lúc nước Mỹ tới, cô chỉ vào một người châu Á, nhìn kia, đó chính là Angus Zhou, người bị sư huynh đánh xuống sân băng tại phân trạm ở Mỹ. Sát Hãn Bất Hoa liếc mắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt. Sư huynh đẹp trai hơn anh ta. Chấm, từ sức đầy mặt tán thành. Không sai, đại sư huynh mới là người đẹp trai nhất. Khi Trương Giác tỉnh ngủ, ngoài cửa sổ trời đã sáng, mò điện thoại nhìn một chút, đã 6 giờ sáng. Tối hôm qua cậu bị gọi dậy ăn phần salad rau củ do ông cậu mang tới, sau đó vội vã ngã xuống, tính tới lúc này cậu đã ngủ liên tục 12 tiếng, Trương Giác đã hoàn toàn tỉnh táo, cả người thoải mái. Đứa nhỏ lặng yên không một tiếng động rửa mặt xong, mặc quần áo thể thao, băng bó miệng vết thương bị phồng rộp, vận động các khớp trên hành lang, sau đó rời khỏi khách sạn bắt đầu chạy dọc theo con phố, gió lạnh phương Bắc tháng 12 thổi vào mặt Trương Giác lạnh đến mức giật mình một cái. May là sau khi chạy một hồi liền ấm áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chạy bộ sáng sớm nửa tiếng, khi trở về khách sạn cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy một thiếu niên người Slav đẹp trai đang đứng trước quầy cùng nhân viên cửa hàng nói gì đó. Em, ngóng, búng lưỡi, lấy, búng lưỡi, nhân viên cửa hàng ngơ ngác, cô cố gắng hết sức lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh với giọng thân thiện. Hích, xin hỏi ngài rốt cuộc là muốn cái gì? Trương Giác phát ngốc cầm hai chai nước, thấy dáng vẻ bọn họ không nói được bằng miệng, liền tiến chào hỏi với nhân viên cửa hàng. Chị ơi, có giấy bút không? Trương Giác dùng tiếng Anh câm điếc giải cứu hai người đáng thương, thông qua viết cậu mới biết thiếu niên tóc vàng muốn biết mua chuối ở đâu. Chuối dầu kali có tác dụng làm giảm mỏi cơ bắp, tăng cảm giác no và tăng lượng đường trong máu rất hiệu quả, là một trong những loại trái cây phổ biến nhất đối với các vận động viên, thậm chí Trương Giác cũng đã quen với việc ăn chuối trước trận đấu 15 phút. Trương Giác thở dài, ở đây không có bán chuối, cùng tôi đến đây đi. Cậu ngoắc ngoắc ngón tay. Follow me, vào thời điểm này, các cửa hàng trái cây vẫn chưa được mở nhiều nơi phổ biến giống như sau này, Trương Giác đối với địa phương này cũng không quen thuộc, dứt khoát trực tiếp dẫn người nọ đến chợ thực phẩm. Chợ thực phẩm buổi sáng rất là náo nhiệt, khắp nơi đều là dòng người, Ilya có hơi không biết làm thế nào, thiếu niên quá mức xinh đẹp kia cứ nói. Follow me, với cậu Ilya liền theo sát, dùng trình độ ngoại ngữ của hắn, lỡ đâu đi lạc muốn hỏi đường cũng khó khăn. Trương Giác tiện tay kéo lấy ống tay áo của thái tử người Nga, dẫn người nọ tới trước sạp bán trái cây, chỉ vào một nải chuối lớn. Ông chủ, chuối này bao nhiêu tiền? Ông chủ cân khối lượng, 12 tệ, con còn muốn một hộp dứa. 20 tệ, Trương Giác trả tiền, dùng kéo ở quầy hoa quả cắt nửa nải chuối đưa cho Ilya. Đây, banana, chấm, Ilya Savchenko cầm lấy chuối, lấy bóp tiền ra hỏi cậu. Bao nhiêu tiền, câu này Trương Giác nghe rõ ràng, cậu vội xua tay. Không cần trả tiền, chuối rẻ lắm. Chuối chính là một trong những loại trái cây rẻ nhất được không, Trương Giác cũng không dành hỏi đến số tiền này, hơn nữa trong bóp của Ilya chỉ có tờ màu đỏ giá trị lớn nhất 100 tệ, Trương Giác không có tiền lẻ cũng lười tìm. Lúc này Trương Giác lại tưởng niệm chỗ tốt của việc thanh toán bằng mã QR, nha, quên mất mã QR không có phổ biến ở nước ngoài. Chợ thực phẩm cũng có một cửa hàng chuyên bán sản phẩm đậu nành, ông chủ mới vớt mẻ đậu phụ mới nhất, khi Trương Giác đi ngang qua, dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm đống đậu phụ kia hồi lâu, cùng với mùi thơm của bánh quẩy chiên từ quán ăn sáng bên cạnh. Cáp và dầu mỡ có sức hấp dẫn chí mạng đối với vận động viên như Trương Giác, người luôn phải duy trì lượng mỡ trong cơ thể thấp. Trương Giác nhịn đau rời ánh mắt, dù đầu nhỏ đi về, Ilya vẫn như cũ đi theo bước chân của cậu, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Vẻ ngoài và thân hình của Trương Giác rất dễ nhận biết, chỉ cần gặp qua một lần sẽ không quên, Ilya ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra danh tính của Trương Giác, nếu không hắn sẽ không đi theo một người mà mình không quen biết. Ilya cho rằng Trương Giác cũng nhận ra mình, bằng chứng chính là bọn họ không hề nói tên cho nhau, nhưng khi bước vào thang máy trong khách sạn, Trương Giác rất tự nhiên ấn số 21 cùng 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đoàn Nga sống ở tầng 21 cũng không phải là bí mật, bọn họ vốn là ở tầng 23, nhưng ngày hôm qua có một fan cuồng trượt băng đã lẻn vào, sau đó nhào tới trước mặt cầu hôn tuyển thủ đơn nữ số 1 thế giới Fronia, sự việc huyên náo rất lớn nên bên phía người tổ chức sự kiện đã thay đổi tầng cho bọn họ, các vận động viên bên này đều biết. Ilya tới tầng trước, hắn đi mấy bước đột nhiên quay đầu chỉ mình, đôi mắt màu xanh băng giá chứa ý cười. Ilya, Trương Giác cũng chỉ mình. Trương Giác, sau đó chớp mắt một cái, cánh cửa khép lại. Bọn họ còn một câu chưa hoàn thành, bởi vì bất đồng ngôn ngữ nên không nói ra, đó chính là. Mong được tranh tài với cậu. Ilya có linh cảm thiếu niên thiên phú hơn người Trung Quốc này sẽ giống như Hayato Terakami, cùng hắn tranh đấu trên đấu trường rất nhiều năm. Trường Giác ngồi xếp bằng trên giường với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó bóc vỏ một trái chuối, cắn một miếng, nhai nhai. Đó chính là Ilya Savchenko, người tiếp quản vị trí nhất ca của Nga sau khi Vasily giải nghệ, mặc dù coi như dáng vẻ không có vẻ gì là thân thiết, nhưng cũng không ít nói cười như lời đồn, nếu như có thể một lần thắng Ilya trước khi giải nghệ thì tốt rồi, như vậy sau này lúc mà khoác lác đánh giấm thì cũng coi như cậu từng thắng nhà vô địch thế giới. Trường Giác biết rằng kỹ thuật của mình còn rất thô ráp so với Ilya, trừ phi cậu có thể nhảy 4 vòng, bằng không đối mặt với vị bá chủ tổ thiếu niên này, Trường Giác chỉ có 3 phần thắng. Nhưng mà cú nhảy 4 vòng của Trương Giác chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Đồ ăn, Trương Giác là một người nghiện ăn, nhưng tự mình biết mình. Trình độ xoay người trên không của cậu chỉ từ 3.6 đến 3.8 vòng, này là kỹ thuật của Trương Giác hơi bẩn một chút, nếu như sớm xoay người, dùng sức thâu chu rồi mặt dày nói rằng mình đã hoàn thành được bước nhảy xoay 4 vòng, dường như cũng có thể lừa gạt người ngoài nghề. Đáng tiếc cố tình cậu là người có da mặt mỏng. Không đúng, Trương Giác đột nhiên nhớ tới chuyện này, thật ra trong tranh tài, phán đoán của trọng tài về số vòng chính là chỉ cần số vòng không vượt quá 90 độ thì bước nhảy có thể được coi là hợp lệ, đến lúc đó trọng tài sẽ cộng hoặc trừ GOE cho tuyển thủ tùy theo mức độ hoàn thành của họ. Để quay hết 4 vòng phải mất 1440 độ, Trương Giác toàn lực ứng phó có thể quay 3.8 vòng, cũng chính là 1360 độ. Có vẻ như, chênh lệch 80 độ từ 1440 độ, nằm trong phạm vi 90 độ. Nhưng nếu như cậu xoay người hết sức mình, Trương Giác sẽ không có đủ năng lượng để tiếp băng, bởi vì chân của cậu, sức mạnh nòng cốt cũng không đủ, lực tác động khi tiếp băng của cú nhảy 4 vòng là quá lớn, Trương Giác căn bản không vững vàng. Để cải thiện hơn nữa sự ổn định của Trương Giác, Trương Tuấn Bảo đã sắp xếp cho cậu tập luyện cơ bắp, nói muốn Trương Giác ăn uống vô tổ chức để tăng cân, sau đó luyện tập đem tất cả số ký đó luyện thành cơ bắp, bởi việc huấn luyện được dự kiến là rất khổ cực, vòng chung kết lại đang đến gần, Thẩm Lưu liền làm chủ đẩy cuộc huấn luyện đó ra sau giải vô địch quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải vô địch quốc gia diễn ra vào tháng 1, giải vô địch thiếu niên thế giới vào cuối tháng 3, khi đó Trương Giác có hơn 2 tháng để tập trung vào việc luyện tập sức mạnh, cho dù việc tăng cơ bắp không phải là việc một sớm một chiều, nhưng trước giải vô địch thiếu niên thế giới cậu chắc chắn sẽ có thể cải thiện bản thân hơn nữa, cơ thể của những thiếu niên tốt ở điểm này luôn ẩn chứa vô số tiềm năng có thể khai thác để tạo nên những kỳ tích đáng kinh ngạc. Đối Trương Giác mà nói, giải vô địch quốc gia không phải là một cuộc cạnh tranh quá khó khăn, dù sao Kim Tử Tuyên và Sát Hãn Bất Hoa hiện tại đều còn rất non, trong nước không có đối thủ nào có thể cạnh tranh với Trương Giác. Trương Giác hạ quyết tâm, cậu sẽ dành thời gian tập luyện sức mạnh, chờ vòng chung kết kết thúc sẽ lập tức bắt đầu. Trương Giác vốn không cần gấp gáp như vậy, thời gian để cậu có thể tiếp tục huấn luyện chỉ còn chưa đầy một năm, trong mắt của mọi người, chỉ cần cậu huấn luyện thêm 2 năm nữa thì tương lai của cậu nhất định sẽ tươi sáng. Nhưng Ilya và Hayato Terakami đều lớn hơn Trương Giác 2 tuổi, bọn họ sẽ đồng thời tròn 15 tuổi vào mùa giải tới và được thăng lên tổ thành niên, nếu như muốn cạnh tranh với bọn họ thì chỉ có thể làm mùa giải năm nay. Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, Trương Giác phán đoán rằng mình sẽ bắt đầu dậy thì trong những năm cậu thăng tổ, trạng thái hoàn hảo của cậu chỉ tồn tại trước khi dậy thì. Cho nên trận chung kết lần này và giải vô địch thiếu niên thế giới là cơ hội duy nhất để Trương Giác khiêu chiến hai nhà vô địch thế giới trong tương lai. Trương Giác nghĩ quả nhiên mình vẫn không cam tâm, coi như nhất định phải làm một ngôi sao băng thì cậu cũng nhất định sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối và không có cách nào quên được ngôi sao băng này. Thời điểm thực hiện vũ đạo cuối cùng của tham gia tuyển tú, Trương Giác đã ôm ý nghĩ như thế, hiện tại cậu vẫn y như cũ. Vasily không phải là người am hiểu việc lệch múi giờ, thêm vào sự cố có người đột nhập hôm qua nên sáng nay hắn đã dậy muộn. Thời điểm phát hiện đàn em mất tích, quý ngài vô địch thế giới thiếu chút nữa báo cảnh sát, may là Ilya đúng lúc mang theo chuối trở về phòng. Vasily nhìn quả chuối, vẻ mặt là tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Ilyusha, nhóc lấy chuối ở đâu ra thế? Là fan đưa sao? Dù sao chắc chắn không phải là mua, cái ngôn ngữ nói kia của Ilya thậm chí ngay cả người Nga là Vasily còn nghe không hiểu, ngay cả khi chủ cửa hàng hoa quả Trung Quốc muốn kiếm tiền tâm tình đột phá chân trời thì tuyệt đối cũng không có cách nào vượt qua giới hạn ngôn ngữ để kiếm tiền từ đứa nhóc này. Ilya trả lời, là Trương đưa. Vào lúc này, chiếc máy bay mang theo Hayato Terakami cuối cùng cũng đến Bắc Kinh, huấn luyện viên của hắn là một ông già mập mạp đi lại chậm gì, bác sĩ của đội là một thanh niên rock and roll với quả đầu như màu gà, ba người này đứng cùng một chỗ thực sự là không khỏe nổi, họ đã thu hút sự chú ý của vô số người qua đường. Điều đầu tiên Hayato Terakami làm khi đến sân bay là tìm một cửa hàng miễn thuế. Thiếu niên cầm danh sách nhận được từ mẹ và chị gái trước khi rời đi, dùng tiếng Trung kỳ quặc dò hỏi nhân viên làm việc tại sân bay. Xin lỗi, xin hỏi cửa hàng miễn thuế bán mỹ phẩm ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, Trương Giác nghe không hiểu, Ilya không nói được thiên phú ngôn ngữ của Hayato Terakami gấp 3 lần người bình thường, đừng nói tiếng Anh, tiếng Hán và tiếng Nga cũng có thể học. Ba người này mà tập hợp chung một chỗ tán gẫu, cảnh tượng hẳn là rất đẹp nha. Cách chương.